Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 17, Vân Võ Quận Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Vân Võ Quận Vương. Lâm gia, diễn võ trường, thiên tâm chỉ lộ. Lâm Nính San năm ngón tay nắm bắt một thanh tinh huy bảo kiếm. Một kiếm vung chém ra đi. Trong không khí, lập tức hình thành một đạo kiếm khí. Trên mặt đất lưu lại một đầu dài 7 mét kiếm lộ. Cứng rắn trên bàn đá, hình thành một đạo thật sâu khe kiếm. Bành bạch, Lâm Phụng Tiên hai tay đánh ra, đi vào diễn võ trường, cười nói: "San Nhi, người tại kiếm đạo trên thiên phú, thật là làm cho vi phụ xem thế là đủ rồi. Vừa vặn chỉ dùng không đến 3 tháng, liền đem một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp tu luyện thành công. Bằng vào một chiêu này kiếm pháp, khẳng định có thể tại cuối năm khảo hạch thời gian đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trở thành chói mắt nhất kia một cái." Lâm Nính San nói. "Kia cũng là bởi vì ta sớm liền tu luyện tới. Kiếm tùy tâm tẩu, cảnh giới. Đối với kiếm đạo có rất sâu nhận thức. Cho nên mới tài năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Đem một chiêu này kiếm pháp tu luyện thành công." Lâm Phụng Tiên gật đầu. Nói. "Toàn bộ vương thành, tại trước 20 tuổi, có khả năng đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu, cảnh giới thiếu niên thiên tài, tuyệt đối không đến 10 cái. Ngươi bây giờ mới 15 tuổi mà thôi, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Lâm Phụng Tiên ly khai luyện võ trường. Lâm Nính San tiếp tục tu luyện kiếm pháp. 13 ngày, rất nhanh thì đi qua. Ngoại giới 13 ngày, tại thời không tinh thạch trong chính là 39 ngày. Tại tụ khí đan dưới sự trợ giúp, Trương Nhược Trần cuối cùng từ hoàng cực cảnh tiểu cực vị sơ kỳ đạt đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Trong khí trì chân khí số lượng là 13 ngày trước gấp 10 lần nữa tu luyện viên mãn. Hắn hiện tại tiện tay một quyền đánh ra đi chính là 10 nghiêu chi lực. Nếu là thi triển long tượng bàn nhược quyền, mượn võ kỹ tăng phúc, thậm chí có khả năng bộc phát ra 16 nghiêu chi lực. Tiểu cực vị võ giả có thể bộc phát ra 4 nghiêu chi lực. Trung cực vị võ giả có thể bộc phát ra 9 nghiêu chi lực. Đại cực vị võ giả có thể bộc phát ra 16 nghiêu chi lực. Nói cách khác, Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong tu vi, lại có thể bộc phát ra cùng đại cực vị võ giả chống lại lực lượng. Trương Nhược Trần cũng không có đi trong trùng kích cực vị. Bởi vì, cho dù hắn hiện tại đạt đến trung cực vị, cũng tối đa chỉ có thể ở thể nội mở ra 16 đầu kinh mạch. Phải biết rằng, hắn đời trước tại trung cực vị thời gian, thế nhưng mở ra 20 đầu kinh mạch, nhất định phải nghĩ biện pháp đề thăng thể chất. Nếu là thua ở điểm xuất phát trên, sau này lấy cái gì đi cùng Trì Giao nữ hoàng đối kháng? Trương Nhược Trần từ trong phòng đi ra ngoài, liền thấy Vân Nhi đứng ở ngoài cửa. "Vân Nhi tỷ tỷ, hôm nay chính là cuối năm khảo hạch thời gian." Trương Nhược Trần nói. "Đúng vậy." Vân Nhi gật đầu, có vẻ hơi khẩn trương. Nói, "Cửu Vương Tử điện hạ, người cũng phải cẩn thận. Nghe nói Bát Vương Tử đã đột phá đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Hắn nếu là biết, người bây giờ cũng là một vị võ giả, nhất định sẽ tận lực tranh đối với ngươi." "Không sao, cũng không phải bao nhiêu sự tình." Trương Nhược Trần nụ cười nhạt nhòa cười, lại hỏi: "Hôm nay mẹ cũng sẽ đi quan sát cuối năm khảo hạch chứ? Lâm Phi nương nương nhất định là muốn đi, nhưng là nàng nhưng không biết ngươi muốn tham gia cuối năm khảo hạch." Vân Nhi thầm nghĩ trong lòng, nếu là Lâm Phi nương nương biết Cửu Vương Tử điện hạ đã trở thành một gã võ giả, nhất định sẽ khá cao hưng. "Cửu Vương Tử điện hạ, Vân Nhi giúp ngươi thay hoàng mãng bào, hiện tại cũng có thể đi Vương Sơn Vương tộc võ trường." Vân Nhi nói. Lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn thấy Vân Nhi nâng ở trong tay bằng đồng khay. Trong mâm chỉnh tề trồng một bộ thêu bốn chảo cự mãng kim sắc trường bào, mũ, ngọc đái, kim giày. Tại Vân Võ Quận Vương, chỉ có vương tử tài năng xuyên hoàng mãng bào, quận chúa mặc còn lại là hoàng tước bào. Đi qua gần nhất 3 tháng tu luyện, luyện thể, Trương Nhược Trần hình thể và khí chất sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không hề giống như từng trải qua như vậy suy yếu bệnh trạng, mà là cho người ta một loại thiếu niên anh khí. Mặc vào hoàng mãng bào, đeo lên mũ, cả người khí chất lại là biến đổi. Quả thực giống như là cá chép nhảy long môn, chú ưng hóa côn bằng, cho người ta một loại cao quý không tả nổi cảm giác. Cửu vương tử điện hạ, ngươi thật so với bất kỳ vương tử đều muốn càng giống như một vị vương tử. Vân Nhi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, phương tâm không ngừng nhảy. Không kìm lòng nổi bị Trương Nhược Trần trên thân phát ra khí chất hấp dẫn lấy. Trên gương mặt hiện ra hai mặt đỏ ửng. Trương Nhược Trần cười cười nói. Vân Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi vương tộc võ trường đi. Vân Nhi khẽ gật đầu. Nói, Lâm Phi nương nương đã trước một bước chạy đi cho đại vương thỉnh an. Chúng ta cũng mau mau đi qua. Miễn cho đi trễ, những thứ kia Tần Phi cùng vương tử lại muốn nói huyên thuyên cái lưỡi. Vương tộc võ trường, xây dựng ở Vương Sơn phía dưới. Cuối năm khảo hạch là gần với tế tự đại điển vương tộc thịnh hội. Ngay cả Vân Võ quận vương cũng đình chỉ bế quan, tự mình tham gia cuối năm khảo hạch. Vương tử, quận chúa, Tần Phi, tại sắc trời còn chưa có sáng mở thời gian, liền trước một bước chạy tới vương tộc võ trường chờ đợi Vân Võ quận vương giá lâm. Vân Võ quận vương ngồi ở võ trường trong cao nhất vị trí. Nhìn qua chừng 40 tuổi, lưu lại hai quăng chỉnh tề chòm râu, tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn hướng về những vương tử kia cùng quận chúa nhìn thoáng qua. Cười nói, thất nhi, chưa có trở về sao? Vương hậu ngồi ở Vân Võ quận vương bên cạnh. Nói, đại vương, nửa tháng trước, thất vương tử liền phái người đưa về một phong thư từ. Bởi vì gặp phải một kiện chuyện trọng yếu, tạm thời cũng chưa về. Lại nói, lấy thất vương tử võ đạo tu vi, tham gia cuối năm khảo hạch đã không có ý nghĩa. Vân Võ quận vương có một số thất vọng. Nói, thất nhi không tham ngộ thêm cuối năm khảo hạch, năm nay vị miễn thiếu rất nhiều mong đợi. Bát vương tử mẹ đẻ Tiêu Phi đi về phía trước ra một bước. Nói, đại vương, thất vương tử không tham ngộ thêm cuối năm khảo hạch, nhưng là cửu vương tử năm nay nhưng có thể tham gia. Nga, cửu nhi. Vân Võ quận vương ánh mắt hướng về Lâm Phi nhìn chăm chú đi qua. Tiêu Phi cười nói, 3 tháng trước cửu vương tử liền mở ra thần võ ấn ký. Thật sao? Ha ha, Lâm Phi, như vậy tin tức tốt, ngươi vì cái gì không có ngay đầu tiên nói cho bản vương? Vân Võ quận vương tâm tình thật tốt. Suy cho cùng, cửu vương tử cũng là hắn con trai ruột, cũng là duy nhất một không có mở ra thần võ ấn ký vương tử. 9 vị vương tử toàn bộ mở ra thần võ ấn ký, Vân Võ quận vương tự nhiên hết sức cao hứng. Lâm Phi nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói, cửu vương tử vừa mới mở ra thần võ ấn ký mà thôi, không dám kinh động đại vương. Vân Võ quận vương nói, chỉ cần cửu nhi có khả năng mở ra thần võ ấn ký, chính là một kiện đáng ăn mừng sự tình. Cho dù thành tựu tương lai có hạn, cũng cuối cùng là một gã so với người bình thường cường đại võ giả. Cửu nhi ở nơi nào, còn không gọi hắn ra gặp bản vương? Bát vương tử cười lạnh, đại gia đều đến đông đủ, cửu đệ lại trì trệ không đến. Ngân ngân, mở ra thần võ ấn ký chính là không giống nhau, phái đoàn thật là lớn. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ăn mặc hoàng mãng bào, theo thật cao bên dưới thềm đá mới đi lên. Nói, bát ca, như ngươi vậy ở sau lưng nói người nói bậy thật được không? Trương Nhược Trần lộ vẻ khí vũ hiên ngang, đi tới bát vương tử trước người. Ánh mắt sắc bén nhìn chừng hắn một cái. Bát vương tử chặt xiết quả đấm, lộ vẻ thập phần phẫn nộ. Trước kia Trương Nhược Trần nào dám lấy như vậy giọng điệu nói với hắn. Thật là vô pháp vô thiên. Trương Nhược Trần run lên ống tay áo, hướng về phía trước đi đến. Hướng về ngồi ở phía trên Vân Võ quận vương nhìn thoáng qua. Chắp tay cúi đầu, nói, bái kiến đại vương. Nghe được Trương Nhược Trần đối với Vân Võ quận vương xưng hô, ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Chỉ một thoáng, bầu không khí trở nên hơi sơ xác tiêu điều. Sở hữu người đều nín thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Vân Võ Quận Vương nhìn chằm chằm phía dưới Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi kêu ta Đại Vương?" Vương Hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Cửu Vương tử, ngươi tốt gan to, đây là muốn không tiếp thu ngươi phụ vương." Đúng, Lâm Phi sợ mất mật, lập tức quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích: "Đại Vương, Trần Nhi nhất định là nhất thời sơ suất, mới có thể gọi sai. Ta không có để cho sai." Trương Nhược Trần nổi bật mà đứng, thân thể đứng nghiêm, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Vân Võ Quận Vương, nói: "Làm cha người, nhất định có thể giáo. Xin hỏi Đại Vương, ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, làm như cha, người dạy qua ta cái gì? Giúp qua ta cái gì? Quan tâm tới ta sao? Làm người phu người, tất có ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa. Xin hỏi Đại Vương, ta mẫu thân đang bị Vương Hậu đánh gậy thời gian, người đối với nàng có thể có tình nghĩa? 3 năm qua, mẹ bị thụ khi nhục, người đối với nàng ân nghĩa ở đâu? Ta và mẹ tại trời đông giá rét đêm khuya bị đuổi ra ở chỗ ở, bị ép rời đi thiên điện, còn như bị đánh vào lãnh cung. Xin hỏi đạo nghĩa ở đâu? Đã không thể là người cha, lại không thể làm người phu. Dám hỏi một câu, ta gọi một tiếng Đại Vương, chẳng lẽ có sai sao? Lần đầu tiên có người dám lấy giọng như thế đối với Vân Võ Quận Vương nói chuyện. Xung quanh đã hù dọa quỳ một mảng lớn. Những thứ kia cung nữ cùng thái giám quỳ trên mặt đất, toàn bộ không ngừng run rẩy. Thời khắc này, Vân Võ Quận Vương sắc mặt thập phần rét lạnh âm trầm, hướng về ngồi ở bên cạnh Vương Hậu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: "Ai ra lệnh? Là ai đưa bọn họ chạy đi thiên điện?" Vương Hậu như trước bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mắt hướng Bát Vương Tử cùng Tiêu Phi lạnh lùng nhìn chòng chọc một mắt. Đùng, đùng, Bát Vương Tử cùng Tiêu Phi lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán toát ra. Là thần dân, nô tỳ. Tiêu Phi thanh âm có một số phát run. Tuy rằng Vương Hậu ra lệnh, thế nhưng Tiêu Phi nào dám đem Vương Hậu khai ra. Vân Võ Quận Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Một mình ngươi?" Tiêu Phi hướng về bên cạnh Bát Vương Tử nhìn thoáng qua, cắn chặt hàm răng, nói: "Chỉ có nô tỳ một người." "Được rồi, đã ngươi muốn một người đem trách nhiệm nhận xuống tới, như vậy sau này ngươi liền một người đi Tử Di Thiên Điện ở lại đi." Vân Võ Quận Vương nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phi liền biết mình là thật bị đánh vào lãnh cung, sau này khó hơn nữa có xoay người cơ hội. Toàn thân mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Phi bị khiêng xuống đi về sau, Vân Võ Quận Vương theo chỗ ngồi đứng lên, cùng Trương Nhược Trần bốn mắt nhìn nhau, nói: "Xem ra ngươi đã hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, trở thành một gã chân chính võ giả, đích xác trở nên cùng trước đây không giống nhau. Được, xong ngươi này một phần khó được huyết tính, hôm nay bản vương liền ngoại lệ tha thứ ngươi một lần, ngươi có muốn hay không tham gia cuối năm khảo hạch?" Trương Nhược Trần trong ánh mắt mang theo thần sắc kiên định, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Đương nhiên muốn tham gia." "Được, ha ha, không hổ là bản vương con nối dõi, có dũng khí." Vân Võ Quận Vương cao giọng cười to một tiếng, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Cường giả chân chính, muốn chính là ba khẩu khí, một miệng kiên cường, một miệng cốt khí, một miệng ngạo khí. Nếu là hôm nay Trương Nhược Trần biểu hiện sợ hãi rụt rè, sợ này sợ kia, cho dù mở ra thần võ ấn ký, Vân Võ Quận Vương cũng sẽ không thưởng thức hắn. Quỳ trên mặt đất Bát Vương Tử, chăm chú niết tại 5 ngón tay, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng: "Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ liền thỏa thích đắc ý đi. Tại cuối năm khảo hạch võ trường trên, ta nhất định muốn hung hăng đưa ngươi dẫm ở dưới chân, để cho ngươi rõ ràng nhận thức đến ai mới thật sự là cường giả." Cách chương.